Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371. Uống phúc bá nước hay là BFG ngoại trừ bắt giữ mộng ở ngoài thích nhất sự tình. Đáng tiếc chính là, BFG vui vẻ thời gian rất nhanh sẽ bị một cái khách không mời mà đến đánh gãy. Hắn nói chuyện cộng thêm răng rắc ầm ầm âm thanh quá to lớn. Cho tới đánh thức vốn nên ở ban ngày ngủ ăn thịt người khổng lồ. Lần thứ hai cùng quá khứ như thế. Ăn thịt người khổng lồ thô bạo địa xông vào BFG trong nhà. Ăn thịt người khổng lồ nắm giữ khứu giác bén nhạy. Ở tiến vào nơi này sau khi liền ngửi được Sophie mùi vị. May là Sophie cơ trí tiến vào cái kia nửa cái mũi to qua bên trong. Hơn nữa BFG không ngừng mà rời đi ăn thịt người khổng lồ sự chú ý. Lúc này mới không có để Sophie biến thành ăn thịt người khổng lồ đồ ăn. Ngươi là Gigantos sỉ nhục. Cứ việc BFG vừa cho hắn xử lý trên ngón tay vết thương. Cộng thêm thuận đi rồi BFG nửa bình phúc bá nước. Thế nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi ăn thịt người khổng lồ xem thường BFG thái độ. Cuối cùng ném câu nói tiếp theo sau. Suýt nữa hủy đi BFG nhà ăn thịt người khổng lồ rốt cục rời khỏi nơi này. Xem ăn thịt người khổng lồ thật sự sau khi rời đi. BFG lúc này mới cẩn thận mà từ trên mặt đất nhặt lên đến cái kia suýt chút nữa bị ăn thịt người. Khổng lồ dẫm nát mũi to qua thả lại trên bàn. Cảm giác được nguy hiểm đã đi xa. Ở bên trong nín một hồi lâu Sophie cố gắng từ bên trong khoan ra. Mũi to qua không chỉ bề ngoài rất buồn nôn. Bên trong kỳ thực càng thêm buồn nôn. Làm Sophie từ bên trong xuyên sau khi đi ra. Trên người hồng nhạt áo đầm đã hoàn toàn bị bên trong chất nhầy chiêm thấp. Cả người từ đầu đến chân đều là dính nhơm nhớp hoàng chất lỏng màu xanh biếc. Còn có rất nhiều màu vàng sợi vật chất. Tuy rằng dáng dấp chật vật thời khắc. Tuy rằng trên người dính đầy buồn nôn sền sệt vật thể. Thế nhưng chí ít, Sophie không có bị ăn thịt người khổng lồ cho rằng đồ ăn ăn đi. Có thể chỉ sợ cũng đã là may mắn lớn nhất. Sophie sẽ không biết. Khi nàng còn an toàn xuất hiện lần nữa ở trước mặt chính mình, BFG là thế nào vui mừng? Nàng chỉ biết, BFG đem hết toàn lực bảo vệ tính mạng của nàng. Mà lúc này, BFG xuất phát từ nội tâm nụ cười cũng làm cho Sophie bắt đầu chân chính cảm thấy. Cái này đem mình từ cô nhi viện trộm đi người khổng lồ. Đúng là một người tốt. Đi tới BFG mở ra trên bàn tay. Nhìn lại BFG một chút, Sophie an tâm địa ngồi xổm ở phía trên kia, cẩn thận thác trong tay Sophie. BFG mang theo nàng xuyên qua sơn động, lướt qua thác nước, đi tới hắn dùng để chứa đựng mộng trong gian phòng kia. Đây là Sophie lần đầu tiên tới gian phòng này hoặc là nói sơn động. Làm nàng nhìn thấy những người năm màu rực rỡ mộng thời điểm. Để cho nàng ấy sợ cũng chỉ có chấn động. Ở BFG dưới rửa sạch sẽ trên người sền sệt chất lỏng. Ở lò lửa một bên hong khô thân thể. Cuối cùng ở BFG cho nàng một đại đẩy lung ta lung tung trong quần áo chọn thích hợp bản thân mặc. Quần áo, BFG đem Sophie thảm. Thư còn có kính mắt đặt ở bên trong hang núi to lớn cây khô trong hốc cây. Khi nàng trở về nhìn thấy Sophie mặc trên người cái này màu đỏ jacket thời điểm ngẩn người một chút. Cái này jacket đã từng là thuộc về một đứa bé trai. Cậu bé đã từng cùng BFG sinh hoạt một quãng thời gian rất dài. Vậy cũng là BFG người bạn thứ nhất. Đáng tiếc chính là bé trai cuối cùng vẫn bị ăn thịt người khổng lồ phát hiện. BFG cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ hắn. Này jacket là từ đâu tới? Sophie chỉ là cảm giác được BFG tâm tình thật giống có chút mất mát. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hồi đáp là ngươi cái kia chồng trong quần áo cũ tìm tới. Rất vừa vặn, chỉ là sau đó BFG ngồi xổm ở trước bàn diện. ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nghiêm chỉnh mà nói là nhìn trên người nàng jacket. Sophie chần chờ một chút hỏi, có vấn đề gì không? BFV cúi đầu thở dài, ở trên tóc vồ vồ, đây mới là nói rằng, không có, chỉ là, quên đi, tuy rằng cảm giác BFG muốn nói lại thôi dáng vẻ rất kỳ quái. Nhưng Sophie cũng không có hỏi nhiều, nhảy lên BFG mở ra bàn tay, bị hắn tha ở trong tay đi tới cái kia làm cho nàng ở lại hốc cây. Ngươi muốn đi nơi nào? Sophie giơ lên đầu hỏi, đi công tác, ngươi làm công việc gì? BFV hơi không kiên nhẫn mà nói rằng, tiểu nhân hạt đậu, ngươi hiện tại lại muốn đánh tham ta bí mật lớn. Sophie mau mau nói rằng, ta sẽ không nói ra đi, lại nói ta cùng ai nói đây, ta muốn vây ở chỗ này cả đời. Nghe được Sophie cuối cùng câu nói kia, BFG đứng ở cây khô phía trước, do dự một chút, theo bản năng thấp hạ thấp giọng nói với Sophie, ta muốn đi nắm bắt mộng, ta cũng muốn đi. Sophie lập tức nói rằng, đúng đấy, ngươi cũng muốn đi, tay trái nâng trong lòng bàn tay Sophie. BFG bò lên trên cây kia cây khô, đem Sophie đặt ở trong hốc cây, nói, hiện tại ngươi cho ta ở bên trong. Không, ta không được, Sophie mới không muốn một người đợi ở chỗ này. Đặc biệt là BFG còn muốn đi làm nắm bắt mộng loại này nghe tới liền rất thú vị công tác thời điểm. Hơn nữa, ở nhà bên ngoài còn có cái chín con thích ăn nhất người người khổng lồ. Sophie càng không muốn một người đợi trong này. Ngươi liền muốn, ngươi là cá nhân hạt đậu. Nằm ngoài hốc cây phía trước, BFG kiên nhẫn nói rằng, mà người hạt đậu, đối với bên ngoài người khổng lồ tới nói, lại như dâu tây bánh gato như thế mỹ vị. Vì lẽ đó ngươi muốn chờ tại đây cái vừa thoải mái lại chỗ an toàn. BFG hướng Sophie bỏ ra một cái, khuếch đại nụ cười, lúc này mới nhảy xuống cây khô, đi vì chính mình đón lấy bắt giữ mộng làm chuẩn bị. Ta hiện tại muốn đi nắm bắt mộng, mỗi ngày đều muốn đi, một người đi, này là ta đã thành thói quen. Đang khi nói chuyện, BFG đi tới hắn thả những người lọ không địa phương. Nếu muốn bắt giữ mộng, đương nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng nhiều lọ chứa đến chứa đựng bọn họ. Tại đây chút lọ không trên, dán vào không giống nhãn mác. Những người nhãn mác trên đánh dấu đã từng bên trong chứa đựng mộng đại biểu đồ vật. Tỷ như, ta phát minh một chiếc dùng kem đánh răng làm nhiên liệu ô tô. Ta có vẫn sủng vật tiểu ong mật. Chờ chút, thật nhìn thêm lên đều phi thường hoang đường, nhưng đối với mộng tới nói, này đều rất bình thường. Hiện ở bên trong mộng đã không có, đã bị BFG mang cho thế giới loài người hài tử. Hiện tại cần xé đi nhãn mác đi chứa đựng tân mộng. Chỉ có điều, Sophie không phải là như vậy dễ dàng liền bị thuyết phục. Ở cây khô cùng BFG chỗ làm việc, phân biệt đặt hai cái trình độ dòng dọc trong lúc đó có một sợi dây thừng, phía trên kia mang theo thật nhiều giá gỗ, đó là BFG dùng để thả lọ không địa phương. Sophie bò đến một cái thùng rỗng trên, sau đó để dây thừng trượt mang theo chính mình hoa đến BFG bên người. Bí mật của ngươi không che giấu nổi ta, đã không kịp, ngươi nhất định phải mang theo ta. BFG nắm lấy ở hai cái dòng dọc trong lúc đó vận động dây thừng. Để tồn ở trong đó trên một cái giá Sophie đứng ở trước mặt mình. Không được, lần thứ hai từ chối Sophie thỉnh cầu. BFG kéo lấy sợi dây kia, để Sophie trở lại hốc cây nơi đó. Thân thể rời xa BFG bên kia. Thế nhưng Sophie vẫn không có từ bỏ. Kiên trì không ngừng mà nói rằng, trong lúc đó không thể có bí mật, ta đã nói với ngươi bí mật của ta, ta buổi tối cũng sẽ chạy ra ngoài, ta có lúc ăn trộm đồ vật, còn sẽ nói láo, vì lẽ đó ta thường thường cảm thấy rất cô độc, ta chưa bao giờ quá bạn tốt, hãy cùng ngươi như thế. Thật sự, đem Sophie quay lại cây khô bên kia, BFG tiếp tục chính mình xé nhãn mác công tác. đầu cũng sẽ không mà nói rằng, người gặp chịu đựng được. Nói chung, đều sẽ tiếp tục sống tiếp. Nhưng mà hắn vừa nói xong, dòng dọc chuyển động âm thanh lại một lần nữa vang lên. BFG không nhịn được thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy liền nhìn thấy Sophie vị trí giá gỗ lại dọc theo dây thừng trượt lại đây. Dây thừng lại một lần nữa bị BFG dừng lại. Sophie đối với trên mặt một bộ, ngươi lại muốn thế nào, vẻ mặt BFG nói rằng. Còn có ăn thịt người khổng lồ, hắn sẽ đến ăn đi ta. Lời nói như vậy, ta chính là ngươi hại chết. Ngươi muốn làm mỗi sự kiện, đối với ta mà nói đều phi thường không lý trí. Tiểu cô nương, BFG lên giọng từng chữ mà nói rằng. Hầu như so với Sophie còn muốn lớn hơn ngón tay quay về Sophie hư đốt. Sophie cũng lên giọng, hướng BFG vung vẩy bắt tay cánh tay. Nói, lần này ta tuyệt đối không sai. Ta có thể bảo đảm. Nói xong, Sophie thân thể nho nhỏ y ôi tại trên giá gỗ. Trừng mắt to, vô cùng đáng thương mà nhìn BFG. Nhỏ giọng nói, cầu ngươi. Tuy rằng đầu của chính mình bên trong vẫn có một thanh âm ở nhắc nhở chính mình tuyệt đối không nên đáp ứng. Thế nhưng khi hắn nói lúc đi ra, nhưng hoàn toàn biến thành mặt khác một cái dáng dấp. Ở Sophie sung sướng tiếng hoan hô bên trong, BFG dùng sức mà gõ lên đầu của chính mình. Thật giống là đang hối hận chính mình vừa làm ra một quyết định ngu xuẩn. Thế nhưng muốn đi tới mộng đẹp, đặc biệt là còn mang theo một cái Sophie tình huống, cũng không phải đơn giản như vậy. Ở BFG nhà bên ngoài, cái kia 9 con người khổng lồ chính nằm trên đất ngủ say như chết. Bọn họ vừa vặn che ở BFG phải vượt qua trên đường. Tuy rằng rất không muốn làm như vậy, thế nhưng BFG nhất định phải từ những này ngủ say người khổng lồ bên trong đi xuyên qua. Đối mặt 9 con người khổng lồ, coi như là BFG cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Tương đối với bọn hắn hình thể, BFG xem ra lại như là một cái đối mặt người trưởng thành tiểu hài tử như thế. Nhưng mà, coi như là hắn đã rất cẩn thận, thậm chí mỗi một bước hạ xuống hầu như đều không có phát sinh thanh âm gì. Nhưng là ngay ở hắn sắp xuyên qua những người khổng lồ kia trong lúc đó thời điểm, một bàn tay lớn không có dấu hiệu nào địa nắm lấy mắt cá chân hắn. Đồng thời còn nương theo một cái âm thanh lớn. Chú lùn, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị tóm lấy mắt cá chân. BFG lập tức liền mặt hướng đại địa suốt ngã xuống. Chạm ở trên vai hắn, Sophie cũng theo chật vật lăn rơi trên mặt đất. Người khổng lồ này âm thanh lập tức liền thức tỉnh cái khác những người ngủ say như chết người. Khổng lồ, từng cái loạng choạng mà đứng lên. BFG thân thể rất dễ dàng địa liền bị người khổng lồ kia cầm lấy cổ chân xách ngược trên không trung. Sophie từ dưới đất đứng lên đến, vội vàng vọt vào một người cao trong bụi cỏ, thở hổn hển hướng về xa xa bỏ chạy, thậm chí ngay cả trên người thảm đều rơi mất cũng không cách nào bận tâm. Vẫn chạy đến trong bụi cỏ một chiếc báo hỏng ô tô trước mới dừng lại. Mau tiến vào bên trong ô tô. Kinh hoàng địa nhìn phía xa những người đáng sợ người khổng lồ. Hết thảy cự người cũng đã tỉnh lại. Ăn thịt người khổng lồ tiếp nhận BFG. Tương tự cầm lấy hắn chân nhỏ đem hắn đề trên không trung. Ban ngày sốt ruột bận bịu hoàng địa chạy đàng nào đây. Chú lùn. Như là món đồ chơi như thế cũng thùy trên không trung. BFG lớn tiếng giải thích. Người biết ta là muốn đi công tác. Thế nhưng ăn thịt người khổng lồ cũng không hài lòng hắn trả lời. Trái lại càng thêm tức giận mà nói rằng. Người có thể sẽ bị thám tử phát hiện. Đem người hạt đậu dẫn lại đây chào. Tiếp theo ăn thịt người khổng lồ tay trái cao gót ti BFG. Đối với chu vi người khổng lồ nói rằng, cũng không muốn bị người hạt đậu lùng bắt đúng không? Dứt lời, ăn thịt người khổng lồ đổi thành tay trái cầm lấy BFG. Không uổng bất luận khí lực gì, đối với những khác người khổng lồ nói rằng, ngược lại đều tỉnh rồi, vì lẽ đó không bằng. Không bằng, chính đang ăn thịt người khổng lồ không nghĩ tới bọn họ không bằng làm gì thời điểm. Bên cạnh một cái người khổng lồ nhỏ giọng nói với hắn. Cuồng hoan, ăn thịt người khổng lồ rốt cục biết rõ bản thân mình muốn nói chính là cái gì. Tiếp tục nói, đúng, không bằng đến cuồng hoan. Chu vi người khổng lồ đều rất tán đồng gật gù. Hài lòng nhìn bọn họ đáp lại. Ăn thịt người khổng lồ nhưng lại lần nữa nhìn về phía vừa nhắc nhở hắn người khổng lồ. Cái gì là cuồng hoan? Đối với người khổng lồ này tới nói, cuồng hoan tựa hồ là một cái rất nan giải thích từ ngữ. Trong miệng nói năng lộn xộn nói, cộng thêm khua tay múa chân, rốt cục để những người khổng lồ này miễn cưỡng biết cuồng hoan ý tứ. Rất bất hạnh, bọn họ cuồng hoan, nhưng là xây dựng ở BFG thống khổ bên trên. Căn bản sẽ không lo lắng BFG cảm thụ. Hắn lập tức liền đã biến thành những người khổng lồ này món đồ chơi. Bị bọn họ như là đống cát như thế vứt đến ném đi. Đến sau đó, bọn họ càng là chạy đến liền cái đối lập trên sườn núi. Trong đó một bên đem BFG thả ở một cái xe rác trên. Khác trên một sườn núi, thôn vị người khổng lồ dưới chân dẫm hai chiếc báo hỏng xe hơi nhỏ. Tiếp theo hai bên đối lập lao xuống. Chỉ có điều, một bên là BFG hoảng sợ kinh ngạc thốt lên. Một bên khác nhưng là thôn vị người khổng lồ hưng phấn hoan hô. Những người khổng lồ này có chút quá chăm chú cùng trận này, game. Lấy về phần bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện. Ở thôn vị người khổng lồ chân phải dưới dẫm như vậy ô tô. Thình lình chính là Sophie dùng để trốn ô tô. Ở thôn vị người khổng lồ dẫm ô tô hướng phía dưới trùng thời điểm. Sophie ngồi ở sóc nảy bên trong ô tô. Nhìn thấy trước mặt xông lại cái kia chiếc xe rác. Còn có ở phía trên giấy giụa BFG. Tuy rằng nàng không biết cái này thôn vị người khổng lồ đến cùng phải làm gì. Thế nhưng tuyệt đối sẽ đối với BFG phi thường không thân thiện. Sophie ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên. Dụng hết toàn lực địa đi chuyển động tay lái. Chỉ là đối lập với sức mạnh của nàng tới nói. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mãi cho đến hai bên thôn vị người khổng lồ cùng BFG sắp đụng vào nhau thời điểm. Sophie rốt cục chuyển động dì sát tay lái. Tiếp theo nguyên bản còn đang lớn tiếng hoan hô chuẩn bị cho BFG đến một niềm vui bất ngờ thôn vị. Người khổng lồ chợt phát hiện. Chính mình chân phải dưới ô tô không biết xảy ra chuyện gì hướng về rìa ngoài quải đi ra ngoài. Kết quả này chính là, nguyên bản hợp lại hai cái chân không thể ức chế địa hướng về hai bên chuyển hướng. Kết quả nguyên bản nên đánh vào tất cả cái kia chiếc xe rác trực tiếp từ giữa hai chân của hắn chọc. Tới, càng thêm nghiêm trọng chính là, ở hai bên sắp đan xen mà qua trước một khắc. BFG nhưng vừa vặn ở xe rác trên chống đỡ đứng lên. Kết quả mới vừa ngẩng đầu lên, đầu liền tàn nhẫn mà đánh vào thôn vị người khổng lồ giữa hai chân một cái nào đó vị trí then chốt. Trùng kích cực lớn, để BFG lăn lộn thân thể từ xe rác trên lăn lộn té lăn trên đất. Mà thôn vị người khổng lồ tao ngộ liền so với BFG muốn thảm quá nhiều rồi. Hai tay hắn thật chặt bưng chính mình bị thương nặng vị trí then chốt. Mở lớn trong miệng phát sinh một trận dài lâu gào lên đau đớn. Thân thể càng là bởi quán tính thoát ly dưới chân ô tô hướng về phía trước bay ra ngoài. Làm thôn vị người khổng lồ rốt cục rơi trên mặt đất thời điểm. Hắn đã bởi vì một nơi nào đó kịch liệt đau đớn mà trực tiếp bị đau đến hôn mê bất tỉnh. Tình cảnh trong nháy mắt. Yên tĩnh lại, cái khác tám con người khổng lồ nhìn đau ngất đi thôn vị người khổng lồ. Nhìn lại một chút một đường trượt đến trước mặt bọn họ BFG. Yên tĩnh mấy giây đổi thành sau, bỗng nhiên tập thể phát sinh vui vẻ cười to. Tựa hồ cái kia ngất đi thôn vị người khổng lồ căn bản là không phải đồng bạn của bọn họ như thế. Thiếu một cái thôn vị người khổng lồ. Thế nhưng cuồng hoan đương nhiên hay là muốn tiếp tục. Chỉ là tựa trời cao cũng đã nhìn không được bọn họ bắt nạt BFG. Ngay ở thôn vị người khổng lồ mang theo BFG lỗ tai để hắn sau khi đứng dậy. BFG nhìn thấy cứu tinh như thế. Chỉ vào bầu trời gấp gáp mà nói rằng. Xem, trên bầu trời mây đen. Lập tức sắp mưa rồi. Lại như là ở đáp lời nói của hắn như thế. Bầu trời lập tức truyền ra tiếng sấm rền vang. Hết thảy người khổng lồ toàn đều yên tĩnh lại. Biểu cảm trên gương mặt đọng lại. Ngơ ngác mà xem hướng thiên không. Thật giống tất cả đều đã biến thành đầu gỗ như thế. Mà khi vài giây loại sau mưa to bỗng nhiên rơi xuống dội đến trên người bọn họ thời điểm. Hết thảy người khổng lồ tất cả đều phát sinh xuất phát từ bản năng sợ hãi tiếng la. Mang theo hoảng sợ hoảng loạn địa đông bôn tây trốn. Khắp nơi có thể che mưa đồ vật. Một loại để người không thể nào hiểu được đặc điểm. Cứ việc những này nước mưa kỳ thực căn bản sẽ không đối với bọn họ thân thể tạo thành bất kỳ thương tổn. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ bản năng hoảng sợ những này nước mưa. Thật giống như cái kia căn bản không phải nước mưa, mà là chí mạng axit như thế. Thừa dịp hết thảy người khổng lồ đều rơi vào nước mưa hoảng sợ. BFG mau mau từ dưới đất bò dậy đến. Từ trên mặt đất nhặt lên đến Sophie rơi xuống con mắt bỏ vào trong túi tiền. Sau đó mang theo túi sách của chính mình cùng bắt giữ mộng lưới đi tới chiếc kia đã biến hình khí. Trước xe, mở ra túi sách. Sophie vội vàng từ trong ô tô chạy đến, tiếp theo tiến vào BFG trong túi sách, mang theo Sophie, BFG một khắc không ngừng mà chạy hướng về tòa kia mộng đẹp vào miệng. Lối vào vị trí trên núi, ngọn núi này thật sự rất lớn, chính đang chế tạo một cơn mưa lớn tầng mây cũng chỉ là dừng lại ở trên sườn núi. Làm xuyên qua tầng mây sau khi... Ánh mặt trời ấm áp phóng ở BFG trên người. BFG lúc này mới để Sophie từ trong bao đi ra. Một lần nữa ngồi ở trên bả vai của hắn. Mang theo Sophie tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới. Ngươi không nên để bọn họ như vậy đùa cợt ngươi. Ngồi ở BFG trên bả vai. Sophie không thể không một cái tay cầm lấy lỗ tai của hắn mới có thể không để cho mình ngã xuống. Dừng một chút, nàng nghiêm túc nói rằng, như vậy không đúng, BFG đối với như vậy trải qua kỳ thực đã tập mãi thành quen. Nghe được Sophie nói như vậy, chỉ là rất bất đắc dĩ nói, ta cùng 9 cái ăn thịt người khổng lồ ở cùng nhau. Bọn họ ăn thịt người, mà ta bồi thường, đem mộng thổi làm cho người ta hạt đậu, ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, ta nỗ lực. Đúng không? Nói, BFG phảng phất là tự mình an ủi địa tự nhủ. Ta nỗ lực, mang theo Sophie xuyên qua cái kia đi về mộng đẹp đám mây. Khi bọn họ đi tới trên đỉnh ngọn núi thời điểm, bày ra ở trước mặt bọn họ chính là đêm đen cùng với tinh không sáng chói. Đối với cái này đám mây sau lưng thế giới tới nói, đêm đen mới là nơi này vĩnh hằng cảnh tượng. Đi tới trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy cây kia có ít nhất cao mấy chục mét đại thụ. BFG nhẹ giọng nói, rốt cục đến, ngươi hiện tại là ở mộng quốc gia. Tiểu cô nương, ta đem bí mật của ta nói cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.